hôm nay nhân cách chính vẫn đang giám sát bọn tôi. Chương 1, 1, mô tả nhân vật và các loại bệnh xuất hiện trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô tả nhân vật. Bởi vì trong quá trình edit vì nhân vật quá nhiều mà mình sợ sẽ quên mất thiết lập tính cách nhân vật và nội dung nên mình làm ra bản tóm tắt này. Nếu ai mắc bệnh hay quên của mình thì có thể xem lại nhé. Mình sẽ cập nhật mỗi khi có nhân vật mới xuất hiện. Tịch Thủ, sinh viên ngành tâm thần học, đến thực tập tại bệnh viện. Anh La Trạch, đàn anh của Tịch Mộ làm việc tại bệnh viện DTCT. Anh ta, hắn, Lam Tư Ngộ, công, nhân cách phân liệt, tâm thần phân liệt, chứng cuồng loạn, hội chứng Gofield, chứng động kinh, rối loạn phân ly, người cứng, rối loạn lưỡng cực, hoang tưởng bị hại, nó, cậu, cậu ta, hắn, các nhân cách của công, các căn bệnh xuất hiện trong truyện. Lưu ý, những căn bệnh trong truyện có cái đúng nhưng có cái thì tác giả viết khác theo với cách diễn giải bên mình. Nên là mình xin phép trước sẽ viết nó lại theo cách thức thuần Việt nhất để các bạn dễ hiểu nhé. Dưới đây là những căn bệnh có trong truyện mà mình tổng hợp và copy lại từ Google. Không đảm bảo 100, đúng theo kiến thức y khoa. Nếu mình sai sót chỗ nào xin hãy hỗ trợ để mình có thể sửa lại một cách phù hợp. Mình cảm ơn trước nhé. Nhân cách phân liệt, hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách. Tiếng Anh, Dissociative Identity Disorder, hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt, tiếng Anh, Schizophrenia, là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Chứng cuồng loạn, Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng Hysteri hay chứng cuồng loạn, là một trạng thái của cảm xúc. Biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các hành động bản thân. Hội chứng Gofield, vì không có nhiều tài liệu về nó trên Google nên mình không trích dẫn cụ thể được. Chỉ hiểu đơn giản, đây là hội chứng suy giảm trí nhớ giả tưởng, có sự tương đồng với chứng mất trí nhớ ngắn hạn và chứng anterograde amnesia. Chứng động kinh. Động kinh là một chứng bệnh hệ thần kinh do xáo trộn lặp đi lặp lại của một số neuron trong vỏ não tạo nhiều triệu chứng rối loạn hệ thần kinh. Các cơn động kinh như co giật của bắp thịt, cắn lưỡi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, bất tỉnh, mất kiểm soát tiểu tiện, hoặc gây cảm giác là chứng rối loạn phân ly, rối loạn thần kinh chức năng, hysteria, là những rối loạn tâm thần liên quan đến sự mất kết nối và ngắt quãng giữa những suy nghĩ, ký ức, môi trường xung quanh, hành động và đặc tính cá nhân. Hội chứng người cứng. Thực ra trong bản RAW đây là hội chứng người cây, nhưng theo mình search Google thì hội chứng người cây lại là bệnh rối loạn di truyền đặc biệt về da liễu. Trong khi anh công trong chuyện mỗi lần phát bệnh sẽ có biểu hiện là nghĩ mình là một cái cây cho nên cả cơ thể cương cứng, không thể nhúc nhích, không thể di chuyển. Cái này lại thiên về giống hội chứng người cứng hơn. Hội chứng người cứng, trước đây gọi là chứng người cứng, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương nhưng có biểu hiện thần kinh cơ. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng cứng người giống nhau ở tất cả các loại. Liệt cứng và co cứng tiến triển âm thầm ở thân và bụng, và tiến triển ít hơn ở chân và cánh tay. O khác các bệnh khác đều bình thường, và khám chỉ phát hiện sự phì đại cơ và cứng cơ. Hội chứng cứng người thường tiến triển dẫn đến tàn tật và cứng khớp. Bệnh rối loạn lưỡng cực, tiếng Anh, Bipolar Disorder, từng được gọi là bệnh hưng trầm cảm, tiếng Anh, Manic Depression, là một có đặc trưng là các giai đoạn đi kèm với các giai đoạn hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Chứng hoang tưởng bị hại, tiếng Anh, PPD Paranoid Personality Disorder, là một bệnh liên quan đến tâm thần phân liệt rối loạn hoang tưởng. mà bệnh nhân luôn có suy nghĩ người khác đang có ý định hại mình. Cách chương